Chương 259, bắt sống cổ nạn. Thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Bạo tạc trong bụi mù, Nạ Rủ Tô đưa tay vỗ nhẹ lồng ngực của mình, phảng phất vừa rồi đích thật là đem hắn dọa đồng dạng. Khi bạo tạc sương mù biến mất thời điểm, cổ nạn nhìn thấy Nạ Rủ Tô dáng vẻ, không khỏi lại sửng sốt một chút. Hai cái cầu đạo ngọc biến thành hai đạo hình cung bình chướng, ngăn tại Nạ Rủ Tô thân thể hai bên. Cũng là bởi vì cái này cầu đạo ngọc hóa thành bình chướng đỡ được bạo tạc lực lượng chủ yếu, không phải khoảng cách gần như vậy, cho dù có kỳ hữu bị trả cờ dạ bảo hộ Nạ Rủ Tô cũng phải thụ thương, bất quá bây giờ cũng vẫn là khiến cho đầy bụi đất. Vừa rồi bởi vì ngươi là nữ nhân cho nên có chút xem nhẹ ngươi, trong này ta xin lỗi ngươi, bất quá, từ giờ trở đi chính là chiến đấu chân chính. Hư cô nạn hư lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên so vừa rồi càng thêm lạnh nhạt. Giấy trường mâu đại khái làm học sinh, nhàm chán thời điểm đều chơi qua loại vật này đi, từ vợ bên trên xé trang giấy xuống tới, sau đó nghiêng cuốn lại, một đầu lại bởi vậy mà biến nhọn biến nhỏ, cầm chắc đằng sau lại dùng băng dán tiếp tốt, làm như vậy nằm cái đeo tại trên đầu ngón tay. Cô nạn giấy trường mâu cùng cái kia là không sai biệt lắm đồ vật, bất quá càng lớn, mà lại, nếu như bị đâm trúng đó là thật sẽ chết người đấy. Bởi vì vừa rồi cái kia một cái, cho nên Nạ Rủ Tô cũng không thể không cẩn thận cái này giấy trường mâu bên trong có phải hay không có khởi bạo phù, cho nên cũng không có hứng thú đi né tránh, mà là phát động công kích. Nhẫn pháp ổ đạ mạ giả sẻn gẳng kỳ u bị trả cờ giả cánh tay duỗi dài, mang theo một viên ổ đạ mạ giả sẻn gẳng, hướng về cổ nạn giấy trường mâu bay đi. Giấy trường mâu nhọn phi thường mảnh, cho nên thụ lực diện tích rất nhỏ, hào long hỏa loại kia diện tích quá lớn nhẫn thuật. Có thể đánh tới giấy trường mâu bên trên chỉ sợ không đến 1%, cho nên ổ đạ mạ giả sẻn gẳng loại này đem lực phá hoại tập trung vào một điểm công kích càng thêm phù hợp. Tạch tạch tạch giấy trường mâu đâm trúng ổ đạ mạ giả sẻn gẳng trung tâm, tại cái kia mật độ cao trả cờ giả trung tâm, giấy trắng cho xoắn thành mảnh vỡ, giấy trường mâu cùng ổ đạ mạ giả sẻn gẳng trên không trung lẫn nhau chôn vùi. Cô nàng công kích không chút nào dừng lại, giấy trắng tại trong tay nàng biến thành một cây cung lớn. Sau đó tại trên cung dựng vào một chi màu trắng cung tiễn. Thiên đường chi tiễn Nạ Rủ Tô nghe xong cổ nạn một chiêu này danh tự kém chút từ trên bầu trời ngã xuống đi. Thiên đường chi tiễn, ngươi cho rằng ngươi là thiên nữ thú sao? Bất quá cổ nạn đích thật là thiên sứ, ngược lại là thật. Mặc dù Nạ Rủ Tô trong lòng lung tung đậu đen rau muống, nhưng là đối với cổ nạn công kích lại là không có chút nào dám chủ quan. Cái này thiên đường chi tiễn, tốc độ phi hành muốn so vừa rồi giấy trường mâu nhanh hơn nhiều. Uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn, nếu như ở trong đó là khởi bạo phù, cái kia lực phá hoại càng là vô tận. Một độn mục đỉnh bích Nạ Rủ Tô ở giữa không trung sử dụng một độn, xuất hiện trước mặt một tù dù đầu phòng ngự vách tường, sau đó Nạ Rủ Tô phi tốc lui lại. Dũng cổ nản thiên đường chi tiễn lập tức đánh trúng vào một đỉnh bích, bén nhọn mũi tên trên một đỉnh bích đâm ra một cái hố, màu trắng mũi tên đâm xuyên qua một đoạn. Quanh sự thật chứng minh Nạ Rủ Tô dự đoán là đúng. Mũi tên này bên trong thật là có khởi bạo phù, mũi tên đâm xuyên qua một đỉnh bích đằng sau phát sinh bạo tạc, từ nội bộ xuất hiện bạo tạc đem chọn cái một đỉnh bích nổ tung, biến thành tứ tán mảnh vỡ. Một độn đại xâm lâm chi thuật Nạ Rủ Tô đưa tay phải ra, từ tay phải của hắn vươn cứng cỏi dây leo, nhanh chóng hướng về cổ nạn bắt tới. Cổ nạn một bên vũ cánh, một bên trên không trung bay múa, hắc bạch thân ảnh trên không trung xê dịch xoay chuyển, linh hoạt tránh né lấy Nạ Rủ Tô công kích. Như là một cái màu đen thân thể, màu trắng cánh hồ điệp, mỹ lệ mà cao quý. Cô nạn hai tay linh hoạt đong đưa, thao túng trang giấy dán vào từ Nạ Rủ Tô trên tay mở rộng đi ra sợi đằng bên trên. Bạo cô nạn quát khẽ một tiếng, dán tại sợi đằng bên trên khởi bạo phù phát sinh liên hoàn bạo tạc lực lượng khuyết tán quá nhanh, liền xem như một độn cũng không kịp hấp thu, bị nhao nhao nổ thành mảnh vỡ. Nạ Rủ Tô một chiêu không thành đổi lại một chiêu. Màu lam cùng màu đỏ đèn trả cờ dạ từ trên thân hiện ra đến, sau đó toàn bộ tụ tập đến tay phải, tại ba con kỳ hữu bị trả cờ dạ tay trợ giúp dưới, Nạ Rủ Tô trong tay xuất hiện một viên màu đen dạ sẻn gẳng, vừa a bên trên mang theo bốn cái lưỡi đao sừng. Áo nghĩa vĩ thú ngọc dạ sẻn hủ dưới kèn cánh tay màu vàng nóng, mang theo màu đen vĩ thú ngọc dạ sẻn hủ dưới kèn hướng về cổ nản nhanh chóng mở rộng tới, cổ nản con ngươi co rụt lại. Dùng con mắt nhìn liền biết chiêu này cường đại, cho dù là nàng thức chỉ chi vũ cũng chưa chắc trốn được, tranh thủ thời gian vô canh né tránh. Nạ Rủ Tô vĩ thú ngọc dạ sen hủ dưới kèn rán cổ nạn tóc bay qua, đưa nàng đội ở trên đầu cái kia đóa giấy hoa cho xoắn thành mảnh vỡ. Vị thú ngọc dạ sen hủ dư kèn đến cổ nạn sau lưng. Chạ cơ dạ tay cổ tay khẽ đảo, đem vị thú ngọc dạ sen hủ dư kèn hướng về cổ nạn phản ném trở lại. Cổ nạn cảm giác được phía sau truyền đến kinh khủng áp lực, không chút do dự, hai cánh dùng sức một cái, sinh ra thăng lực để cổ nạn tại qua trong giây lát hướng lên tăng lên một điểm. Dứt khoát cổ nạn tại thức chỉ chi vũ trạng thái dưới chỉ còn lại có một nửa thân thể. Nàng cái kia làm cho người hướng về đẹp chân biến mất không thấy gì nữa, vi thú ngọc dạ sen hủ dị kẹn liền sông vốn nên cổ nạn chân vị trí bay qua, hướng về nạ rủ tổ bay đi. Nạ rủ tổ thân thể co lại, sau đó cấp tốc hướng về cổ nạn bay đi, tay tiếp nhận cái kia lực phá hoại to lớn vi thú ngọc dạ sen hủ dị kẹn, trong nháy mắt đã đến cổ nạn trước người. Dạng này liền nhất định sẽ đánh trúng vi thú ngọc dạ sen hủ dị kèn vi thú ngọc dạ sen hủ dị kèn đánh trúng thân thể trong nháy mắt thống khổ để cổ nạn không khỏi kêu thảm đi ra, sau đó lập tức cùng trước đó đồng dạng, đem toàn thân hóa thành trăng giấy, tránh đi vi thú ngọc dạ sen hủ dị kèn rời đi. Nhưng là lần này cùng trước đó khác biệt, vi thú ngọc dạ sen hủ dị kèn uy lực quá cường đại, đến mức cổ nạn đang sử dụng thức chỉ chi vũ né tránh trước đó liền nhận lấy thương không nhẹ. Trang giấy trạng thái cũng vô pháp thời gian dài duy trì, thậm chí không có tinh lực vây quanh nạ rủ tổ đằng sau đi, chỉ có thể không phải xa một chút, sau đó liền không thể không khôi phục nguyên hình. Bạo tạc đi vĩ thú ngọc dạ sen hủ dị kén nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, trong tay chạ cờ dạ cầu đã mất đi nguyên bản cân bằng, to lớn chạ cờ dạ trong nháy mắt bộc phát, bởi vì là vĩ thú ngọc cùng dạ sen hủ dị kén đem kết hợp sinh ra cứu cực nhẫn thuật. Phạm vi nổ so đơn nhất tuyệt chiêu còn lớn hơn, sóng xung mở rộng tốc độ cực nhanh, đập vào mặt nóng rực cùng ngạt thở làm cho cổ nạn cảm nhận được sợ hãi, mặc kệ nàng như thế nào đi nữa, tốc độ phi hành QNZ không có khả năng so sóng xung càng nhanh, nói cách khác, nàng phải dùng cánh né tránh phạm vi nổ, căn bản chính là chuyện không thể nào. Cổ nạn tính cách tỉnh táo, coi như đến cái này trước mắt cũng không có tự loạn trận cước. Cạn màu da cam sắc trong hai mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, hai tay tại trước mặt vung vẩy, mấy chục tấm trang giấy liền phiêu phủ ở trước mặt của nàng. Uống A cổ nạn hét lớn một tiếng, trước mặt trang giấy tất cả đều biến thành khởi bạo phù sau đó phát sinh liên hoàn bạo tạc, cổ nạn đồng thời đem cánh triển khai đến lớn nhất, khởi bạo phù sóng xung đầu tiên đến cổ nạn trước mặt, sau đó trùng kích đến nàng cánh dương ra bên trên, lực trùng kích để nàng nhanh chóng lùi về phía sau. Cô nạn mượn khởi bạo phù bạo tạc lực lượng, cấp tốc lui lại, thoát ly vi thú ngọc dạ sen hủ dị kèn phạm vi nổ. Liều mạng thụ thương, lợi dụng khởi bạo phù sóng xung trốn qua một kiếp, nhưng là cô nạn trên thân cũng bị bạo tạc nổ ra không ít vết thương, tăng thêm liên tục sử dụng hai lần toàn thân giấy hóa, tiêu hao hết không ít trả cờ dạ, sắc mặt tái nhợt hết sức khó coi, nữ tính tại trả cờ dạ lượng phương diện này trời sinh cũng không bằng nam tính, liền xem như đến cấp cả. Trả cờ dạ lượng cũng sẽ phổ biến thấp hơn nam nhân. Vừa rồi chiêu kia để ngươi cho tránh thoát, bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Một độn hoa thụ giới hàng lâm nạ rủ tổ trong tay nhanh chóng kết ấn, cuối cùng dừng lại tại tị chi y lên. Sau đó phía dưới, nguyên bản bờ biển bãi cát, cho dù có nước cu nở dê bởi vì là nước biển không thích hợp thực vật sinh trưởng, nhưng là giờ phút này lại đột nhiên xông lên vô số cây giống. Sau đó những cây giống kia so đánh siêu cấp sinh trưởng tề còn muốn điên cuồng, đơn giản tựa như là một mảnh quái thú đồng dạng. Trong khoảnh khắc ngay tại trên bờ biển sinh trưởng thành một tòa cự đại rừng rậm. Trong rừng rậm nở rộ đóa hoa xinh đẹp, sau đó, những cái kia nhánh cây liền phảng phất có ý thức của mình, hướng về trên bầu trời cổ nạn mở rộng mà đi. Cổ nạn trong lòng giật mình, tự nhiên biết tuyệt đối không thể bị nhánh cây bắt lấy, một bên nhanh chóng né tránh. Một bên vung ra vô số khởi bạo phù, nhưng là những cái kia nhánh cây căn bản là vô cùng vô tận. Tại nạ rủ tổ trả cờ dạ duy trì dưới, đứt gây nhánh cây rất nhanh vừa dài ra mới, trừ phi một hơi đem cả tòa rừng rậm tiêu diệt, không phải sớm muộn sẽ bị mài chết. Cô nàng trên không trung phi đằng hồi lâu, cu nở dê vẫn như cũ không cách nào giải quyết toàn bộ rừng rậm, không thể làm gì phía dưới, rốt cục cắn răng. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia. Không phải ta hôm nay chỉ sợ phải chết ở chỗ này đang lúc cổ nạn quyết định sử dụng mình một tờ cuối cùng át chủ bài, thần chi giấy người chi thuật thời điểm, đầu đột nhiên một choáng váng, vừa mới nghĩ điều động thể nội trả cờ dạ, lại tại trong nháy mắt hoàn toàn không bị khống chế, phảng phất trả cờ dạ toàn bộ biến mất đồng dạng, ngay cả thức chỉ chi vũ đều không thể duy trì, thân thể trở lại như cũ thành bộ dáng lúc trước, từ không trung rơi xuống. Ở may mắn nơi này là đất cát ta, không phải nàng từ cao mười mấy mét địa phương ngã xuống không phải té ra vấn đề không thể. Người đến rô tờ cụ ổ cờ đa la mờ gì cái gì?